Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, huyết trì. Ỷ có Tô Mạn Mạn cao giai phù binh, Thạch Hạo ba người đánh đâu thắng đó. Đương nhiên, Thạch Hạo tiểu tinh vũ cũng làm ra tác dụng cực lớn. Bằng không mà nói, bọn hắn phải đợi địch nhân giết tới trước mặt mới có thể phát hiện. Vậy còn có thể một đường vô hại tới sao? Nói không chừng đã sớm bởi vì một sai lầm mà đoàn diệt. Bọn hắn không ngừng mà xâm nhập, đã qua nửa tháng, mà cái huyệt động này giống như không nắm chắc giống như. Bọn hắn vẫn là không có đi đến cuối cùng, trước đó còn có thể nhìn đến đây có người đi qua dấu hiệu. Tỷ như hư thô đứng đến còn lại một chút xíu xương cốt, thuộc về loại vô diện quái vật kia, nhưng bây giờ mà nói, lại không có người dấu vết đến đây dấu hiệu. Tương đối, vô diện quái số lượng cũng nhiều đứng lên, để Thạch Hạo ba người thường cách một đoạn thời gian liền muốn tiến hành một trận chiến đấu. Rất bình thường, những người khác nhưng không có tiểu tinh vũ, có thể thật xa liền biết trước đến quái vật đánh tới. Cái này chiến đấu thời gian dài, cho dù không ai ngăn nổi, mà không có Tô Mạn Mạn thâm hậu như vậy thân gia, gặp được kim nguyên tiên cấp quái vật sẽ làm thế nào? Phù binh tiêu hao lớn như vậy, rất dễ dàng liền ném không có, cho nên những người khác đều có tự mình hiểu lấy, đến nhất định độ sâu thời điểm, còn kém không nhiều có thể đi về. Lòng tham sẽ chỉ bồi sạch sành xanh. Dù là như vậy, Tô Mạn Mạn phù binh cũng tiêu hao 1/3, cần hơi tiết kiệm lấy một chút tác dụng. Lại là 4 ngày sau đó, Thạch Hạo đột nhiên lộ ra nét mừng. Chúng ta lập tức liền muốn tới đáy động. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là lộ ra nét mừng. Rốt cục muốn đi đến cuối cùng. Trên đường đi, bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Huyết sắc tảng đá nói ít cũng lấy mấy trăm khối. Theo lý hoàn toàn có thể gặp tốt liền thu. Có thể không chịu nổi Thạch Hạo lòng hiếu kỳ thực sự quá lớn. Hắn muốn biết, vì cái gì nơi này sẽ có loại quái vật này sinh ra. Mà huyết sắc tảng đá lại là đánh ở đâu ra? Thế hệ này lại một đời, quái vật còn có thể sinh sôi mà nói, vậy huyết sắc tảng đá đâu? Ba người lại đi một hồi, tiến nhập một đầu lối đi hẹp. Sau đó, khi bọn hắn đi ra thông đạo thời điểm, lại là sáng tỏ thông suốt. Phía trước là một gian hầm đá, không thể xem như quá lớn, mà trong hầm đá là một cái ao huyết sắc, tản ra quang mang nhàn nhạt, mà sinh cơ càng là bừng bừng, phảng phất bên trong có thể dựng dục ra thiên hạ vạn vật. Đây là huyết sắc tảng đá mẫu dịch. Thạch Hạo tê một tiếng, có thể nhìn thấy ao huyết sắc phát ra mờ mịt khí tức một đường đi lên trên, hẳn là thẩm thấu đến toàn bộ sơn động, sau đó ngưng tụ biến thành tảng đá. Quá trình này đương nhiên cần rất lâu. Bất quá, đại hoang cảnh cũng là vạn năm mới có thể mở ra một lần. Cho nên, hoàn toàn tới kịp, lúc này, chúng ta thật sự là kiếm được lớn. Tô Mạn Mạn cũng là nới rộng ra miệng nhỏ. Huyết sắc tảng đá phi thường có giá trị. Nhưng là, tính cả Tô Mạn Mạn tiêu hao hết phù binh, kỳ thật bọn hắn cũng không có kiếm được quá nhiều. Thế nhưng là, phát hiện huyết trì này, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Kiếm được bay lên, Ô Nguyệt Di không nói gì. Có thể cũng là khó nén một mặt kích động. Sử thượng, còn không có so với bọn hắn thu hoạch càng lớn sao? Vô luận là Thạch Hạo hay là Tô Mạn Mạn, đơn độc tới đây mà nói, đều khó có khả năng tiến vào nơi này. Chỉ có hai người liên thủ, cùng thi triển sở trường, mới làm cho trở thành hiện thực. Đến, đừng khách khí. Thạch Hạo liền muốn nhảy vào trong ao. Luyện hóa huyết sắc tảng đá đều có chỗ tốt rất lớn, huống chi là nơi này. Chậm, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đồng thời đưa tay, đem hắn cản lại. Làm gì? Hắn có chút kỳ quái. Cởi giày. Hai nữ đều là nói ra. À, cởi giày làm gì? Chúng ta ngồi vào đi ngâm là được. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn uống sao? Thế nhưng là, nhìn hai nữ một mặt kiên trì, Thạch Hạo cũng vô pháp, đành phải cởi giày. Ô Nguyệt Di còn để Thạch Hạo thoát bít tất, dùng thanh thủy để hắn trước tắm một cái, lúc này mới chuẩn hắn nhập tắm. Thạch Hạo gãi gãi đầu, vậy có phải hay không còn muốn cởi quần áo ra? Ngoặc kép, Tô Mạn Mạn cười lạnh, ngươi nếu không sợ bị phong lại mà nói, liền thoát đi. Ngoặc kép, tại hai nữ bạch nhãn phía dưới, hắn cái thứ nhất tiến nhập trong huyết trì. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng không có nhăn nhó làm thái, nhào nhào đi đến, lập tức, tinh khiết năng lượng lập tức vọt tới, sinh cơ bừng bừng, đơn giản có thể sống người chết. Thạch Hạo tham lam hấp thu, hắn vừa rảo bước tiến lên tam tinh, chính cần đại lượng năng lượng cùng tiên tác đến rèn luyện thể phách, mau chóng đạt tới tam tinh đỉnh phong. Ông, cối đá nhẹ nhàng động truyền, dù là cách làn da, đây là có thể đưa đến tác dụng, luyện hóa nhất định số lượng trì dịch, bất quá, hiệu suất quá thấp. Thạch Hạo cắn răng một cái, há miệng liền uống. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là giật nảy mình. Người cái này có chút biến thái, thế mà uống các nàng nước tắm. Nhưng là, các nàng biết Thạch Hạo có được cối đá, cái này có thể luyện hóa hết thảy năng lượng, cho nên giật mình đằng sau, các nàng cũng liền tiếp nhận. Chỉ là, chính mình còn ngâm mình ở trong ao, Thạch Hạo lại tại uống, nghĩ như thế nào đều để các nàng hơi khác thường. Thạch Hạo lại là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không ngừng hấp thu trong nước hồ năng lượng cùng tiên tác. Tại cối đá xay nghiền đằng sau, cái này hóa thành nhỏ vụn không gì sánh được dưỡng phân, có thể bị không gì sánh được thoải mái mà hấp thu. Thể phách của hắn lập tức bằng tốc độ kinh người tăng lên. Một ngày, hai ngày, thời gian lặng yên mà qua. Nhoáng một cái, đã là 20 ngày đi qua, Thạch Hạo đã là đem cơ bắp hoàn toàn rèn luyện hoàn tất. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ theo kịp, hắn liền có thể lập tức đột phá tứ tinh. Nhiều ngày như vậy, hắn cũng một mực tại điên cuồng nắm giữ lấy quy tắc. Nhưng là, dù là hắn như vậy thiên phú cao minh, cũng không thể dễ dàng như thế liền hoàn thành. Theo Thạch Hạo đoán chừng, hắn còn phải lại lĩnh hội cái chừng 10 ngày. Hắn tạm thời rời đi huyết trì, hiện tại lại hấp thu cũng vô dụng. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, làm sau cùng bắn vọt. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đã song song đột phá qua. Một cái thẳng tiến nhị tinh, một cái khác thì là tam tinh. Hiện tại các nàng còn ngâm mình ở trong huyết trì, để lại một lần nữa hoàn thành thể phách rèn luyện. Lại là 10 ngày sau, Thạch Hạo nắm giữ tiên tắc đã viên mãn. Tốt, trùng kích tứ tinh, tại Thạch Hạo tới nói, cái này y nguyên hoàn toàn không có độ khó, chỉ là nửa ngày sau, hắn liền hoàn thành tứ tinh ngân linh tiên. Thạch Hạo cảm giác một chút thể nội mênh mông lực lượng, chỉ cảm thấy khe khẽ rung lên, liền có thể hủy thiên diệt địa. Đây đương nhiên là một loại ảo giác, nhưng là thực lực của hắn xác thực tăng nhiều. Bước qua thập tinh chiến lực khảm, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại, hắn có lòng tin cùng đương thời mạnh nhất ngân linh tiên tranh phong, chính là Lâm Hoành Đạo tới, hắn cũng có sức đánh một trận. Đúng vậy, đối phương cực có thể là thập nhị tinh tu vi, chiến lực thì sẽ đạt tới thập ngũ tinh thậm chí cao hơn. Có thể tất cả mọi người là cực hạn phía trên chiến lực. Thạch Hạo dù là không địch lại, tự vệ cũng không thành vấn đề. Áp lực hay là rất lớn, ta phải tiếp tục tăng cao tu vi. Thạch Hạo lần nữa tiến vào trong huyết trì, bắt đầu huyết dịch rèn luyện. Nhoáng một cái, lại là hơn 20 ngày đi qua.